cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 59, chương 54, cứu Dương Vân. Cô nàng, thì ra ngươi là giấy nợ nha. Ta rất sợ đó, bất quá thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là đưa tiền, hoặc là dùng thân thể của các ngươi đền. Ai ngờ tự xưng long ta người trung niên mặt ngựa, cùng vốn là xem thường. Hắn sắc mị mị nhìn Dương Vân lồi lõm tinh luyện thân thể, cùng tiêu chí khuôn mặt, không có sợ hãi trêu chọc. Ngươi nằm mơ, cầm cái súng đồ chơi cũng muốn hù dọa cô nãi nãi. Đi chết đi, lớn tiếng quát lạnh đồng thời. Dương Vân nhanh chóng vọt tới trước, nhấc chân hướng về phía long ca cầm súng cổ tay đá tới. Đụng, ngột ngạt súng vang lên, theo ven đường Lạn Vĩ công trường bên trong truyền ra, khiến chuẩn bị lái xe đi tắt trở về biệt thự Triệu Trạch lông mày không khỏi nhíu một cái. Lão công, ngươi cơ hội nhi tới. Dương Vân liền tại bên trong độc thân đối mặt nguy hiểm. Ngươi vừa lúc có thể anh hùng cứu mỹ nhân, thừa cơ bắt tù binh trái tim của nàng, hoàn thành nhanh chân đến trước nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh thúy giọng nữ truyền đến. Ta đi, ta nói lúc trước làm sao đột nhiên có thay đổi tuyến đường đi đường này dự định. Lại là thụ ngươi này tiểu biểu tạp ảnh hưởng. Anh hùng cứu mỹ nhân, cứu ngươi muội nha, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi đi phá hư người trùng sinh quật khởi. Cùng hắn đoạt cái gì nữ nhân? Lão công, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh chân đến trước, phá hư người trùng sinh từ bằng cơ duyên. Chính là ba cái độc lập nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành mặc dù không có giải tỏa lão bà ban thưởng, nhưng có thể để còn thừa trong 3 năm. Nhất định phải làm xong 990 năm kiện nhiệm vụ bên trong 3 kiện. Thất bại đồng dạng cần đối mặt 3 lần điệp gia trừng phạt. Thấy hắn tựa hồ bất vi sở động, vẫn phải lái xe rời đi. Lão bà hệ thống nhàn nhạt tiếp tục nói. Rát một tiếng, xe thương vụ trực tiếp đứng tại rìa đường. Triệu Trạch im lặng lắc đầu, nhanh chóng xuống xe, vận chuyển chân khí người nhẹ nhàng hướng về phía hờ khép cửa lớn công trường bên trong tung đi. Nãi nãi, sau khi hoàn thành tính làm 3 cái nhiệm vụ, thất bại muốn bị 3 cái sửu nữ lão bà, cao tới 21 ngày trà đạp. Hắn không nghĩ hắc hắc Dương Vân, nhưng thật là không có lựa chọn. A Lạn Vĩ lâu bên trong, đối mặt tiệt quyền đạo đai đen lục đoạn Dương Vân đột nhiên ngang đá. Sớm có đề phòng long ca trong lòng quyết tâm, cấp tốc lui lại đồng thời, đối vai phải của nàng liền bóp cò. Giữa hai người dù sao chênh lệch mấy bước, long ca kỹ thuật bắn lại cực kỳ tinh chuẩn. Dương Vân còn không có tiếp xúc đến hắn, đã trúng đạn phát ra kêu thảm. Đừng động, lại động một cái, ta cam đoan ngươi thụ thương liền không chỉ là bả vai. Còn thất thần làm gì? Tìm dây thừng đem nàng trói lại, cùng cô nàng kia cùng nhau mang về. Thấy Dương Vân sắc mặt khó coi ôm đầu vai chuẩn bị lui lại, long ca cười lạnh, súng ngắn điểm chỉ trán của hắn, hướng những cái kia đã bò dậy tiểu đệ phân phó nói. Vâng, long ca. Mới vừa rồi bị Dương Vân một trận đánh cho tê người gầy yếu thanh niên đám người hưng phấn đáp ứng một tiếng, nhanh chóng theo trong góc tìm ra một cái dài hơn 2 mét dây thừng, liền muốn đưa nàng trói lại. Nhưng vào lúc này, bộp một tiếng, đỉnh đầu duy nhất kia ngọn kilowatt đèn huỳnh quang đột nhiên sụp đổ mà ra. Lạn Vĩ lâu một tầng trống trải trong đại sảnh lập tức biến đen kịt một màu. A, chuyện gì xảy ra? Là cảnh sát tới rồi sao? Hỗn loạn bên trong, có tiểu lưu manh bị đèn huỳnh quang nổ nát vụn mảnh thủy tinh quấn tới, lập tức kêu thảm loạn cả một đoàn. Đáng chết, hoảng cái gì hoảng, nào có cái gì cảnh sát, đến cùng là ai tại giấu đầu lộ đuôi? Mở ra điện thoại đèn pin đem hắn tìm ra. theo Long ca một tiếng lệ a, mười mấy người rốt cục chấn định lại, nhào nhào lấy điện thoại di động ra chuẩn bị mở đèn pin lên chốt mờ. Nhưng theo siêu siêu hai tiếng như con bắn bay cướp thanh âm vang lên. Trước hết nhất mở ra điện thoại hai người, đồng thời phát ra kêu thảm. Bọn họ cổ tay kịch liệt đau nhức, điện thoại cũng tải giòn vang bên trong ngã xuống đất rớt bể màn hình. Dương cảnh sát, đừng lên tiếng, ta chỉ có thể trước cứu ngươi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Dương Vân cảm giác có người từ phía sau ôm lấy nàng. Vừa định phấn khởi phản kháng, liền nghe được bên tai truyền tới một quen thuộc nam tử thanh âm. Là hắn, hắn làm sao lại đến? Lại là như thế nào đả diệt ánh đèn gây ra hỗn loạn? Hôm qua còn cùng một chỗ phẩm tửu ăn cơm, Dương Vân tất nhiên là có thể nghe ra Triệu Trạch thanh âm. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, mặc cho hắn ôm lấy, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Triệu Trạch bởi vì tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, vốn là so Long ca đám người, lại càng dễ trong đêm tối thấy vật, lại thêm những người này vừa mới tại ngay thẳng dưới ánh đèn hồi lâu. Đột nhiên mất đi quang mang, sẽ có một đoạn cần thích ứng đêm tối thời gian. Bởi vậy, tùy tiện tránh đi những tên côn đồ kia. Tại Long ca mở ra điện thoại đèn pin lúc, hắn đã ôm Dương Vân chạy ra xa mấy chục bước. Đáng chết, quả nhiên có người đụng Dương Vân một khi được người cứu đi, không bao lâu liền sẽ có số lớn cảnh lực xuất hiện vây quét bọn họ. Lại nàng đã nhớ kỹ chính mình tướng mạo, chửi mắng đồng thời, Long ca không chậm trễ chút nào, đối chạy trốn thanh niên phía sau lưng nổ hai phát súng. Chỉ bất quá, Triệu Trạch tại ánh đèn chiếu hướng về phía hắn nháy mắt, liền ôm Dương Vân nhanh chóng trốn vào một bên lương trụ đằng sau. Này hai phát mặc dù tới rất gấp, lại cũng chỉ đem lương trụ thượng xi măng đánh rì rào rơi xuống, cũng không có đả thương được bọn họ. Đuổi theo, đừng để tiểu tử kia chạy. Theo Long ca một tiếng phân phó, mười mấy tên côn đồ, từng người quơ lấy gậy, mở ra điện thoại đèn pin, hướng về phía Triệu Trạch cùng Dương Vân chỗ phương vị đuổi theo. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Ngươi đi đi, ta đến dẫn ra bọn họ. Một hồi ngươi chạy đi sau lại báo cảnh sát cứu ta. Dương Vân phải bằng trúng đạn thụ thương rất nặng, mặc dù tay trái đang cực lực che vết thương, nhưng tràn ra máu tươi đã nhuộm đỏ nàng cùng Triệu Trạch lồng ngực. Nghe tiếng bước chân dồn dập, nàng nhịn không được sắc mặt lo lắng nói. Không được, Dương cảnh sát, thương thế của ngươi quá nặng, không thể chậm trễ. Thời gian lâu dài sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta coi như liều chết cũng muốn đưa ngươi mau chóng đưa đến bệnh viện. Gặp nàng sau khi nói xong, liền muốn tránh thoát ngực của mình. Triệu Trạch một chân đá bay bên người một nửa cục gạch, đồng thời ôm chặt nàng hướng về phương hướng tới bỏ chạy. Hắn này nhìn như là không có quy luật chút nào, tùy ý đá hướng về phía cục gạch một chân. Kỳ thật thì không phải vậy, chân khí quán thâu hạ khóa chặt, chính là trước đám người Phương cầm súng Long ca, đụng chút khối lớn xi măng gạch gào thét mà đến. Không thể cẩn thận thấy vật Long ca, còn tưởng rằng là đối phương phản công, vội vàng lui lại trốn tránh cũng đối nổ hai phát súng. Thừa cơ hội này, Triệu Trạch ôm Dương Vân, theo Phương mới tiến vào địa phương, nhanh chóng chạy ra tầng lầu biến mất tại trong màn đêm. Lạn Vĩ công trường bên trong cỏ hoang mọc thành bụi, còn có đống đất cùng kiến trúc vật liệu, cùng kia ba chiếc xe hơi làm yểm hộ, chờ Long ca bọn họ đuổi tới công địa môn khẩu lúc. Triệu Trạch đã phát động xe lái ra khỏi xa mấy chục mét. Đáng chết! Nơi đây không nên ở lâu, mau lên xe rời đi. Vừa rồi tiếng súng khẳng định kinh động đến nơi xa cư dân. Cảnh sát rất nhanh liền sẽ tới xem xét, lái xe truy đuổi Triệu Trạch cùng Dương Vân diệt khẩu. Hiển nhiên là không thể thực hiện được. Phẫn uất chửi mắng một tiếng, Long ca bất đắc dĩ phân phó nói. Thế nhưng là Long ca. cô nàng kia làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là đập chúng ta bãi, còn thiếu nhiều như vậy tiền nợ đánh bạc. Bên cạnh hắn tiểu đệ hợp thời nhắc nhở, còn có thể làm sao? Đã nếu không tới tiền, mang lên nàng thua bạc đền thân. Đỗ Toa dung mạo mặc dù không bằng Dương Vân, nhưng nàng thắng ở dáng người bốc lửa, niên kỷ lại nhẹ, không lo không có người vào xem. Cười lạnh, Long Ca chào hỏi đám người, nhanh chóng quay trở về công trường bên trong. Không bao lâu, ba chiếc che chắn thẻ số ô tô nhanh chóng theo công trường bên trong lái ra, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau cấp tốc rời đi. Đúng, lưu manh tổng cộng có 13-14 người. Lão đại tự xưng Long Ca, thân cao 1m78 tả hữu, tóc ngắn, mặt vuông, biểu muội ta Toa Toa còn ở trong tay bọn họ. Các ngươi nhanh đi cứu nàng, thoát đi Lạn Vĩ công trường. Triệu Trạch vừa lái xe chạy tới gần nhất bệnh viện, một bên bấm điện thoại báo cảnh sát. Làm còn có thể kiên trì Dương Vân, đem đối phương hình dáng đặc thù đều thuật lại một lần. Cảm ơn ngươi, Triệu Trạch, hôm nay nhờ có ngươi. Bất quá ngươi sao sẽ biết ta ở bên trong gặp nguy hiểm? Lại là thế nào đánh dụng đèn điện đâu? Mặc dù rất cảm kích hắn ra tay cứu viện, nhưng thân là trong đội cảnh sát mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, nữ thần, trong lòng có chút lo nghĩ vẫn là không nhả ra, không thoải mái. Cùng cảnh sát trò chuyện kết thúc về sau, Dương Vân nhịn không được mở miệng hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục